Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2320, chính nghĩa thì được ủng hộ. Gặp Lưu bị muốn liều mạng, Cổ Quỳ điểm tâm hư, cái này quá nguy hiểm, cùng đưa đầu khiến người ta chặt không có gì khác biệt. Muốn là Lưu bị thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn khó thoát tội trạng. Hắn cân nhắc một hồi lâu, nói bổ sung, đại vương, thực, muốn đi Tịnh Châu, cũng không phải là chỉ có phần Thủy Hà Cốc một con đường. Chỉ bất quá con đường này thuận tiện nhất mà thôi, còn có cái gì đường? Từ Giáng ấp đông đi, ngược dòng Quái Thủy mà lên 80 dặm, có cánh thành, chính là cho nên Dược Quốc chi địa, càng quái núi, đến Đoan Thị. Sau đó theo thấm Thủy Hà Cốc, đi về phía nam có thể đến Trong Sông, bắc đi có thể đến Thái Nguyên, hoặc Đông Việt hư không kho lĩnh Chí Thượng Đảng. Chỉ là lộ trình gian nguy, muốn phí chút khí lực. Thật sao? Lưu bị lòng sinh nghi hoặc, nhìn lấy Cổ Quỳ, trầm ngâm không nói, đã còn có đường, vì cái gì trước đó Cổ Quỳ không hề đề cập tới. Cổ Quỳ biết Lưu bị đang suy nghĩ gì, thản nhiên thừa nhận, hắn chỉ biết là chỗ đó có đường có thể đi Đoan Thị, là Hà Đông quận lớn nhất đông một cái huyện. Đoan Thị huyện quan lại đến quận Trị An ấp làm việc tất đi đường này. Trên đường đi qua Giáng ấp, sẽ ở Giáng ấp nghỉ ngơi, nhưng cụ thể làm sao chạy, hắn không rõ ràng, chỉ có một điểm có thể khẳng định, con đường này không dễ đi. Không chỉ có muốn trèo đèo lội suối, ven đường cũng không có người nào nhà có thể gom góp quân lương. Nhất định phải tự chuẩn bị lương thảo, chỉ có đến Đoan Thị mới có thể được bổ sung, còn muốn trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Đoan Thị nhân khẩu có hạn, huyện kho lưu giữ lương không nhiều, cung ứng không mấy chục ngàn người đại quân. Từ mà ý cũng chứng thực Cổ Quỳ suy luận. Hắn cũng đã được nghe nói con đường này, nhưng giải có hạn, nói ngắn gọn, con đường này không thích hợp đại quân hành động, nhiều nhất chỉ có thể làm bất đắc dĩ dự bị, nếu như không là tình thế trước mắt khẩn cấp, không có người sẽ xem xét theo con đường kia lui lại. Lưu bị nhiều lần cân nhắc, vẫn là quyết định tự mình cường công Vĩnh An, chỉ bất quá vì dự phòng ngừa vạn nhất, hắn làm hai tay chuẩn bị. Để Tư Mã Ý thông báo Phùng Kỳ, trước đem bộ phận nhân mã cùng gia quyến lui vào Thượng Đảng, đồng thời gom góp lương thảo, vận chuyển về Đoan Thị, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Tuy nói Trong Sông tạm thời còn không có tin tức truyền đến, nhưng hắn đoán chừng sẽ không quá lâu. Cày bừa vụ xuân kết thúc, Tôn Sách hoặc là đích thân đến, hoặc là điều động đại tướng tiến vào chiếm giữ Hà Nam. Thế chỗ Lỗ Túc ban đầu bản nhiệm vụ, thế tất đối Trong Sông khởi xướng tiến công. Tư Mã Ý khổ khuyên không có kết quả, đành phải tuân lệnh mà đi. Hắn theo Lưu bị hành quân, Cổ Quỳ vì dẫn đường, đóng mở suất bộ khúc đại kích sĩ làm Lưu bị thân vệ kỵ. Lữ Mông bên người có kỵ binh, mặc kệ đường có nhiều khó đi, Lưu bị nhất định phải mang lên thân vệ kỵ. Đề phòng bất trắc, Trương Phi xuất lĩnh còn thừa kỵ binh tạm thời trú Bạch Ba Cốc phía nam. Khi tất yếu cưỡng ép vượt qua Bạch Ba Cốc, tiếp ứng Lưu bị, an bài thỏa đáng, Lưu bị tự tay viết cho Phùng Kỳ mệnh lệnh, phái người dọc theo Cổ Quỳ nói ra đường mang đến Trong Sông. Sau đó thì xuất phát, đã đuổi tới Cổ Quỳ trong quân Liễu Phu có chút nóng nảy. Hắn khuyên Cổ Quỳ từ bỏ Lưu bị, chuyển đầu Lỗ Túc, Cổ Quỳ lại không chịu. Kế hoạch này là hắn sách đi ra, hiện tại Lưu bị muốn đích thân chấp hành, hắn không thể bỏ dở nửa chừng. Coi như đổ mệnh, hắn cũng muốn bồi Lưu bị đi một lần. Liễu Phu muốn chạy tới Bạch Ba Cốc báo tin, lại bị Cổ Quỳ chế trụ. Cổ Quỳ bức hắn đi theo, cũng không giết hắn, cũng không cho phép hắn có đào tẩu cơ hội, để tránh tin tức bị tiết lộ. Liễu Phu tức giận đến mắng to Cổ Quỳ là du mộc đầu, trời sinh nghèo mệnh, lần này Cần Liền Quần đều thua trận, Cổ Quỳ cũng không quan tâm, theo hắn làm sao mắng, cũng là không thả người. Bàng Đức cùng Hàn Xiêm, Lý Nhạc bộ kỵ hơn 2.000 người một đường bắc đi. Đồng bằng, Vĩnh An trông chừng mà rơi. Đồng bằng, Vĩnh An đều tại phần Thủy Hà Cốc bên trong. Địa thế hiểm yếu, nguyên bản cũng không dễ dàng đánh chiếm. Không biết sao tình thế phát triển quá nhanh. Chẳng ai ngờ rằng không đến một tháng, chiến tuyến thì đẩy mạnh đến Lâm Phần kéo một cái. Lưu Bị cũng tốt, Bùi Tiềm mấy người cũng thôi, đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Đồng bằng, Vĩnh An chỉ có địa lợi, lại cũng không đủ binh lực trú đóng ở. Càng trọng yếu là Lưu Bị lấy ưu thế binh lực không địch lại Cao Thuận. Đại bại tại Đồng Đình, Lữ Mông lại trực tiếp chiếm cứ Bạch Ba Cốc. Rất nhiều Nam Bắc giáp kích, đem Lưu Bị bao vây tiêu diệt tại Lâm Phần tình thế. Đồng bằng, Vĩnh An thủ quân thấy thế, cũng không tâm tư vì Lưu Bị bán mạng, ào ào nâng thành mà rơi. Thời gian qua ngắn, bọn họ không có nhận qua Lưu Bị ân huệ, cũng đối vị này lũ chiến lũ bại Trung Sơn Vương không có lòng tin gì. Tự nhiên còn là mình thân gia tính mệnh quan trọng, đương nhiên cái này cùng Bàng Đức kịp thời tuyên truyền chính sách, trấn an bách tính cũng có quan hệ. Thụ Trương Liêu dẫn dắt, Bàng Đức lần này lên phía Bắc lúc mang không ít ấn tốt thông báo. Mỗi đến một chỗ thì phái người bốn phía gián thiếp, tuyên truyền, tiêu trừ bách tính lo sợ, đồng thời nghiêm khống quân kỷ, không cho phép đem sĩ nhóm rối loạn bách tính. Tôn Sách từ trước đến nay coi trọng quân kỷ, nghiêm cấm binh lính nhiễu dân. Lữ Mông xuất thân bần hàn, đối với cái này vô cùng đồng ý. Độc lập thống binh sau cũng vô cùng để ý điểm này. Bàng Đức những năm này đi theo Tôn Sách, tự nhiên rõ ràng Tôn Sách tính khí, dù cho một mình lãnh binh cũng không dám làm càn. Đồng thời sớm địa cùng Hàn Xiêm, Lý Nhạc hai người thông qua khí, để bọn hắn quản tốt thủ hạ mình, muốn không bởi vì nhất thời tham tiện nghi, chậm trễ tiền đồ, Hàn Lý nhị người mới phụ, thực lực hữu hạn, cái nào dám gây chuyện, ào ào gật đầu đáp ứng, nghiêm cấm bộ hạ cướp giật. May ra những thứ này người cũng phần lớn là bản địa bách tính nghèo khổ xuất thân, bây giờ không lo ăn không lo uống, tự nhiên không cần thiết đi lấy thân thử nghiệm, chấp hành đến coi như không tệ. Tốt đẹp quân kỷ thắng được ven đường bách tính một mảnh khen ngợi, cũng để cho Bàng Đức tiến quân biến đến thuận lợi đến kỳ lạ. Còn có người chủ động ném động, đồng bằng người lương kỳ, Vĩnh An người tha cho chợ cũng là bên trong điển hình. Lương Kỳ xuất thân đồng bằng Lương Thị, xem như địa phương hào cường đại biểu, tổ phụ Lương Vị quan viên đến tư đồ, xem như toàn bộ Hà Đông đều không thấy nhiều quan lớn. Bất quá Phủ Dung sớm nở tối tàn, Lương Thị sau con đường làm quan một mực không thuận lợi, phần lớn tại Thiên Thạch phía dưới bồi hồi. Lương Kỳ bản thân từng nhận chức ngụy quận liên quan dài. Năm ngoái Viên Đàm bị Lưu Bị đánh bại, hắn không nguyện ý vì Lưu Bị cống hiến sức lực, thì vứt bỏ quan viên trở lại thôn. Không nghĩ tới năm nay Lưu Bị lại đến Hà Đông đến, để hắn nín thở rất lâu. Bàng Đức xuất bộ đến đồng bằng, hắn cầu còn không được, chủ động ra nghênh đón lao quân, lại vì Bàng Đức bày mưu tính kế. Có người địa phương phối hợp, Bàng Đức tự nhiên thuận buồm xuôi gió, cầm xuống Vĩnh An không lâu. Bàng Đức thì thu đến Lương Kỳ truyền đến tin tức, Lưu Bị xuất lĩnh 3-4 ngàn bộ kỵ, theo đường nhỏ mà đến, chính tới gần đồng bằng. Bàng Đức rất kinh ngạc, lại không hoảng hốt, ngược lại có chút hưng phấn. Lưu Bị từ bỏ đại quân, theo đường nhỏ mà đến, chính nói rõ Vĩnh An tầm quan trọng, hắn chiếm trước tiên cơ, giữ vững Vĩnh An cũng là thắng lợi. Hắn mới từ đồng bằng đến, biết đồng bằng phụ cận Hà Cốc rất rộng, Lương Kỳ có thể giữ vững đồng bằng, lại ngăn không được Lưu Bị, Vĩnh An mới là quan trọng. hắn lập tức sai người khoái mã hồi phục Lương Kỳ, để hắn tận lực giữ vững đồng bằng, đừng ra đánh, sau đó hướng tha cho chợ nghe ngóng phụ cận địa hình, tìm kiếm thích hợp tác chiến địa điểm. Tha cho chợ rất tích cực, đối Bàng Đức nói, Vĩnh An phụ cận có 3 tòa tiểu thành, cách xa nhau đều không xa, tây bắc có đường thành, là Nghiêu đế chỗ đều, phía nam có cái Hoắc thành, là cho nên Hoắc quốc thủ đô, ngay tại phần thủy bờ tây, đông bắc có Trệ thành, là cũ huyện trị Vĩnh An ban đầu như Trệ, Hiếu Thuận đế thì mới đổi tên Vĩnh An, đường thành niên đại xa xưa, đã sớm hoang phế, có thể không cân nhắc. Hoắc thành tại phần thủy bờ tây, Lưu Bị theo đồng bằng đến, là xuôi theo bờ Đông Hà Cốc mà tiến, muốn đi Hoắc thành, lại đến Vĩnh An, muốn hai lần vượt qua phần thủy, trong lúc cấp thiết không quá dễ dàng, còn lại cũng là Trệ thành. Trệ thành tại Trệ nước phía bắc, cùng Vĩnh An huyện thành cách Trệ nước mà trông, Trệ nước là điều sông nhỏ, hiện tại nước cũng cạn, không cần hình cầu, lội nước có thể qua. Lưu Bị đường xa mà đến, nếu như muốn chỉnh đốn một chút lại công thành, rất có thể sẽ tại Trệ thành nghỉ ngơi. Bàng Đức tại tha cho chợ vẽ bản đồ phía trên nhìn kỹ một chút, cảm thấy không ổn. Hắn đến Vĩnh An đến mục đích không chỉ có là vì chặn đứng Lưu Bị đại quân, càng là vì chặn đứng Lưu Bị bản thân. Nếu để cho Lưu Bị theo dưới thành đi qua, chờ lấy Lưu Bị đến công thành, vạn nhất Lưu Bị không tấn công thành, thẳng trốn, chẳng phải lãng phí thời giờ. Ta không quan tâm Lưu Bị khả năng ở đâu chỉnh đốn, bởi vì ta căn bản không có ý định để hắn có thời gian chỉnh đốn. Làm phiền tha cho quân nói cho ta biết, địa phương nào thích hợp kỵ binh đột kích, Lưu Bị chiến bại về sau, cũng có thể hướng phương hướng nào chạy trốn. Tha cho chợ bị kinh ngạc, tướng quân muốn ra khỏi thành nghênh chiến. Đương nhiên, tha cho chợ lớn tiếng kêu lên, tướng quân, người chỉ có 1.000 kỵ binh, 1.200 bộ tốt, tổng cộng mới 2.400 người. Lưu Bị tuy nhiên kỵ binh ít một chút, thế nhưng là tổng binh lực là ngươi 2 bộ, ngươi không có ưu thế gì, vì cái gì không theo thành mà thủ, các loại Lưu Bị tự tan. Bàng Đức cười, ta Đại Ngô kỵ binh lấy 1-10. Bộ tốt thủ thành, kỵ binh đột kích, có thể nhất chiến mà thắng, chỉ là vì phòng ngừa Lưu Bị theo đường nhỏ đào tàu, ta còn cần dự an bài trước một số phục binh. Tha cho quân khả có thể không rõ lắm, vị này Trung Sơn Vương khác bản sự đồng dạng, Đào Mệnh bản sự có thể xưng thiên hạ đệ nhất, người đợi hắn đến công thành, sợ rằng sẽ thất bại. Tha cho chợ nhìn chằm chằm Bàng Đức nhìn nửa ngày, xác định Bàng Đức không phải nói đùa, khẽ cắn môi, tướng quân quả có thể đánh bại Lưu Bị. Lưu Bị có thể trốn địa phương chỉ có một cái, Hoắc núi lớn. Hoắc trên ngọn núi lớn có Phi Liêm miếu, thường xuyên người có tế từ đường, có đường nhỏ có thể thông. Lưu Bị có thể từ nơi đó đào tàu, có thể hay không vất vả tha cho quân, mang một số người đến đó bố trí mai phục. Tha cho chợ đại hỉ, nào dám không tòng mệnh. Bàng Đức ngay sau đó mời đến Hàn Xiêm, Lý Nhạc, thông báo chính mình kế hoạch. Hắn dự định để Hàn Xiêm thủ thành, Lý Nhạc dẫn người phục kích, chính mình xuất kỵ binh nghênh chiến Lưu Bị. Lưu Bị bị đánh tan về sau, có khả năng theo Hoắc trên ngọn núi lớn đường nhỏ đào tàu, cũng có thể theo mạo hiểm theo Vĩnh An dưới thành chạy đi. Cho nên bọn họ đều phải làm cho tốt chặn đánh bắt chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như chiến sự không thuận lợi, Lưu Bị tổn thất không lớn, bọn họ không cần mạo hiểm, giữ vững Vĩnh An là được. Nghe nói có khả năng bắt lấy Lưu Bị, Hàn Xiêm, Lý Nhạc gãi đúng chỗ ngứa, vui vẻ tòng mệnh, an bài thỏa đáng. Bàng Đức ngay sau đó mang theo kỵ binh ra khỏi thành, ngay tại thành nam chỗ 5 dặm lập trận, bên trái là Hoắc núi lớn, bên phải là phần thủy. phần thủy bờ bên kia chính là tha cho chợ nói Hoác Thành. Hoác núi lớn cùng phần thủy ở giữa cách xa nhau không hơn trăm còn lại bước. Là phụ cận là hẹp hòi nhất đoạn đường. Lưu Bị muốn đi Vĩnh An. Tất từ đó qua, biết được muốn nghênh chiến Lưu Bị. 1000 trung quân kỵ binh hơi có chút hưng phấn. Không xa ngàn dặm theo kiến nghiệp chạy đến. Hôm nay rốt cục có thể lên trận. Kỵ binh bên trong có ít người gặp qua Lưu Bị. Đôi cái kia cái lỗ tai lớn. Dài tay cánh tay Trung Sơn Vương không có chút nào kính ý. Cùng các đồng bạn nói lên Lưu Bị lúc trước bị Tôn Sách trêu cợt cố sự. Trêu tức trêu chọc, vô sở bất trí. Trong lúc nhất thời cười nói vui mừng. Tại bọn họ tiếng cười nói bên trong. Lưu Bị tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?